Con rể quyền quý, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị dâu, chị làm sao vậy? Thiếu niên tóc đỏ cười nói. Vừa rồi tên nhóc kia dùng ánh mắt khiêu khích anh em chúng ta. Bọn em tính dạy dỗ nó. Ai là chị dâu của cậu, nói bậy tôi xé rách miệng cậu tin hay không? Bạch Mai Khôi nhìn chằm chằm thanh niên tóc đỏ, sau đó cảnh cáo nói. Hôm nay có nhân vật lớn ở đây, đừng gây rắc rồi. Lời nói của Bạch Mai Khôi thực ra là ám chỉ Quách Phi, ba từ. Nhân vật lớn, bị Bạch Mai Khôi cắn răng nhắn mạnh, nhưng mà Quách Phù hoàn toàn không hiểu ý tứ của Bạch Mai Khôi, anh ta chỉ coi nhân vật lớn mà Bạch Mai Khôi nói, là người đến từ trên đảo. Quách Phi bật cười, nhân vật lớn thì nhân vật lớn thôi, thế giới ngầm của chúng ta ai thắng chính là vua, lấy nắm đắm nói chuyện. Anh em của ta chính là không thể bị bắt nạt được. Phải đó, dám dùng ánh mắt của hắn khiêu khích chúng ta, tôi xem hắn có năng lực gì. Thanh niên tóc đỏ siết chặt nắm đấm, chào hỏi các huynh đệ phía sau, đi về phía Trương Thác. Những người này khóe miệng nở nụ cười, bọn họ vây quanh Trương Thác trong lòng chờ mong sẽ dạy dỗ tên nhóc này như thế nào. Quách Phi, tôi khuyên anh nên bảo người của anh nên thu liễm lại. Bạch Mai Khôi cảnh cáo Quách Phi, Lam Tâm, cô cũng nói rồi đấy, đây đều là huynh đệ của tôi, không phải thuộc hạ của tôi làm sao ra lệnh được. Chẳng lẽ cô muốn cùng bọn họ động thủ sao? Quách Phi đứng trước mặt chặn đường Bạch Mai Khôi, Bạch Mai Khôi có bất kỳ hành động nào, anh ta có thể ngăn chặn ngay từ đầu. Nhìn thấy thanh niên tóc đỏ càng ngày càng gần Trương Thác, hai chiếc xe địa hình đột nhiên phóng qua người thanh niên tóc đỏ và những người khác làm tung lên một đám bụi. TMD, kẻ nào không có mắt như vậy? Thanh niên tóc đỏ cùng những người khác giận dữ hét lên, nhìn về phía hai chiếc xe địa hình, thấy hai chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, ba người từ trên xe bước xuống. Có tổng cộng 6 người, 4 nam và 2 nữ, mặc đồ thể thao bình thường. Thanh niên tóc đỏ cùng những người khác cau mày, bọn họ chưa từng thấy qua 6 người này, đều là vẻ mặt kỳ quái. Trương Thác có chút sững sờ khi nhìn thấy 6 người này, người đi phía trước là Bạch Trì, phía sau Bạch Trì là Tóc Đỏ, Hải Thần, Nguyệt Thần, Vị Lai và Phên Bớt. Lão đại, đám người Bạch Trì xuống xe chào hỏi Trương Thác, sao mọi người lại ở đây? Trương Thác cau mày nhìn đám người Bạch Trì. Lão đại, nên như không phải thẩm tra nghiêm khắc thì tên Bạch ngốc này sẽ không nói cho chúng ta biết. Tóc Đỏ nhìn Trương Thác, anh em của chúng ta nhiều năm như vậy, lần này lại xảy ra chuyện trong chính gia đình của chúng ta phải đến xem. Đúng vậy, lão đại, nếu không thì anh cho rằng em muốn tới loại nơi này. Hải Thần chán ghét nhìn xung quanh, anh ta cực kỳ ghét cái môi trường khô cằn này. Nguyệt Thần tuy rằng không nói, nhưng vẻ kiên định trên mặt nói với Trương Thác, đừng nghĩ đuổi chúng tôi đi, chúng tôi sẽ không rời đi. Trương Thác nhìn bọn họ như vậy bất lực lắc đầu. Này, mọi người, được rồi, chúng ta cùng nhau ở lại xem một chút. Bạch Mai Khôi đứng sang một bên, nghe xưng hô của Trương Thác và những người khác cảm thấy kinh hãi, liền ngay cả chủ nhân của Thánh Nhẫn xưng anh gọi em, nếu nghĩ theo cách này, danh tính của bọn họ sẽ bị bại lộ. Đó là người sở hữu Vương Nhẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy một trận chiến như vậy, Bạch Mai Khôi cảm thấy chấn động, một người là chủ nhân của Thánh Nhẫn, 6 người là chủ nhân của Vương Nhẫn, trận pháp như vậy, cho dù đi tới bất kỳ nơi nào cũng khiến người ta khiếp sợ. Đừng nhìn 7 người này đứng ở chỗ này tưởng như chỉ có một mình, nhưng thực lực khổng lồ phía sau không thể tưởng tượng nổi. Thanh niên tóc đỏ cùng những người khác đập bụi trước mặt, đút hai tay vào túi quần, bất mãn nhìn Bạch Trì và những người khác. Này, mày có biết lái xe không? Đến xin lỗi lão tử. Các người muốn xin lỗi sao? Bạch Trì liếc nhìn đám người thanh niên tóc đỏ trên môi nở nụ cười tà ác. Cách Trương,